Chí Cao Thần Đế, tác giả, Hỷ Nhạc Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 242, Tô Hạo Thần đến. Không tốt, Tô Nguyên Chấn cùng Mai Thanh Nguyệt sắc mặt đại biến, lập tức toàn lực ngăn cản, nhưng là đáng tiếc, song phương thực lực chênh lệch quá lớn, lấy bọn hắn hai cái chân võ cảnh thực lực, căn bản không có khả năng ngăn trở Mã Nguyên Khuê công kích. Oanh! Sau một khắc, Mã Nguyên Khuê kinh thiên kiếm mang chém xuống. Cường hoành lực lượng trực tiếp liền đem Tô Nguyên Chấn vợ chồng đụng bay ra ngoài. Ầm vang ngã tại trên mặt đất. Phốc, hai vợ chồng miệng phun máu tươi. Bộ dáng vô cùng thê thảm. Tô Nguyên Chấn cắn chặt răng. Mã Nguyên Khuê, ta Tô gia cùng châu chủ đại nhân là quan hệ như thế nào ngươi nên biết rõ. Chẳng lẽ ngươi hôm nay thật muốn không quan tâm? Ha ha ha ha, ta chỉ là vì giữ gìn triều đình luật pháp giết ngươi. Châu chủ đại nhân thân làm mệnh quan triều đình, coi như biết rõ, chắc hẳn cũng sẽ không làm khó ta. Mã Nguyên Khuê cười to, liền chuẩn bị động thủ. Nhưng ngay tại lúc này, trên đường phố đột nhiên truyền đến trầm trọng tiếng bước chân. Đám người vội vàng nhìn lại, liền thấy từng đội binh sĩ chính hướng bên này cấp tốc dám đến. Mã Nguyên Khuê thấy thế nhíu mày. Hắn không nghĩ tới Tô Nguyên Chấn. Thế mà đem toàn bộ thành phòng doanh đều điều tới. Cái gọi là song quyền nan địch tứ thủ. Hắn thực lực xác thực cường đại. Mã gia cao thủ cũng so Liên Tinh Thành người mạnh hơn rất nhiều. Nhưng chỉ sợ cũng không cách nào đối mặt. Số lớn thành phòng doanh binh sĩ vây công. Lúc này từng đội binh sĩ đã trải qua đi tới gần. Cái kia lít nhà lít nhít bộ dáng, nhìn qua chỉ ít có 5-6 ngàn người. Tô Nguyên Chấn thấy thế vội vàng hét lớn. Tất cả mọi người nghe lệnh, Mã gia người quấy rối triều đình luật pháp, cưỡng ép công kích thành chủ phủ. Vì pháp lý không cho phép, người người có thể tru diệt. Cho ta, giết, vâng, mấy ngàn binh sĩ cùng kêu lên hét lớn, bốc hơi sát khí cho người hoảng sợ biến sắc. Mã Nguyên Khuê rút khẩu khí, vội vàng nhìn về phía Tiêu Trung Sơn. Cái này thế nhưng là mấy ngàn nghiêm chỉnh huấn luyện binh sĩ. Hiện tại cũng liền chỉ có hoàng võ cảnh Tiêu Trung Sơn. Có thể đối phó. Hừ, thành sự không đủ. Tiêu Trung Sơn hừ lạnh. Lúc đầu hắn hôm nay là không định động thủ. Lại không nghĩ rằng Mã Nguyên Khuê tay chân quá chậm. Thế mà đem nhiều như vậy thành phòng doanh binh sĩ đều cho đưa tới. Hiện tại nhìn đến, hắn là nghĩ không xuất thủ đều không được. Dù sao sự tình đã đến hiện tại, bọn hắn tổng không thể bỏ dở nửa chừng. Nhường Tô gia người tiếp tục sống sót a. Nghĩ đến nơi này, hắn lạnh lùng nhìn về phía cái kia mấy ngàn binh sĩ. Quân đội chính là quốc chi trọng khí. Há có thể vì nguyên nhân riêng điều động. Tô Nguyên Chấn cưỡng chiếm người khác sản nghiệp, chính là phạm trọng tội. Chẳng lẽ các ngươi muốn trợ trụ vi ngược không thành? Đều cho ta lui trở về. Lời còn chưa dứt, hắn toàn thân đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí thế khủng bố. Trùng trùng điệp điệp hướng những binh lính kia ép đi. Ông, giờ khắc này, phảng phất thiên địa đều bị rung chuyển. Khí thế khủng bố nhường phong vân biến sắc. Cái kia vốn là đang muốn xông đi lên mấy ngàn binh sĩ. Thế mà trực tiếp bị cưỡng ép ngăn trở. Ngay sau đó khí thế khủng bố chấn động, bộc phát ra một cỗ đáng sợ lực lượng. Mấy ngàn binh sĩ căn bản không có chút nào chống cự năng lực. Thế mà bị chấn động đến nhao nhao lui lại. Trong phút chốc người ngã ngựa đổ, toàn bộ ngã trên mặt đất. Ti, chấm ngoặc kép, một màn này nhìn tất cả mọi người hít khí lạnh. Từng người trợn to hai mắt, không thể tin gắt gao tiếp cận Tiêu Trung Sơn. Cái này thế nhưng là mấy ngàn nghiêm chỉnh huấn luyện thành phòng doanh binh sĩ. Liền xem như huyền võ cảnh Mã Nguyên Khuê. Cũng căn bản là không có cách đối kháng. Thế nhưng là bây giờ lại bị một người. Dễ như trở bàn tay đánh lui. Đây quả thực là quá bất khả tư nghị. Người này là ai? Hắn tu vi đến cùng đi đến cảnh giới gì? Tất cả mọi người vì Tiêu Trung Sơn cường hoành kinh hồn táng đảm. Có thể Tiêu Trung Sơn lại phảng phất làm kiện không có ý nghĩa sự tình. Hắn khoanh tay mà đứng. Thản nhiên nói. Mã thành chủ. Còn chờ cái gì? Tiếp tục a. Là. Mã Nguyên Khuê cực kỳ hưng phấn, lập tức quay đầu hung dữ nhìn về phía Tô Nguyên Trấn. Lúc này Tô Nguyên Trấn sắc mặt trắng bạch, hắn biết rõ Tô gia hôm nay chỉ sợ là thực giữ nhiều lành ít. Ai có thể nghĩ tới, Mã Nguyên Khuê phía sau thế mà còn có một cái kinh khủng như vậy cường giả. Người rốt cuộc là người nào? Cùng chúng ta Tô gia có thù oán gì? Tô Nguyên Trấn nhìn xem Tiêu Trung Sơn chất vấn. Thế nhưng là Tiêu Trung Sơn lại cũng không có để ý tới. Bởi vì tại hắn nhìn đến, giống Tô Nguyên Trấn loại này tiểu gia tộc gia chủ, thân phận thực sự quá thấp kém, căn bản liền không có cùng hắn nói chuyện tư cách. Mã Nguyên Khuê cười to, ha ha a, cũng đã muốn chết, còn hỏi nhiều như vậy làm gì? Tô Nguyên Trấn, người tốt nhất là ngoan ngoãn chịu chết đi. Tất cả mọi người nghe lệnh, không muốn lại lãng phí thời gian. Chỉ cần là Tô gia người, tất cả đều cho ta giết. Là, Mã gia người ầm vang đồng ý, lập tức gấp rút công kích, mà Mã Nguyên Khuê thì là mặt mũi tràn đầy dữ tợn. Từng bước một hướng về Tô Nguyên Trấn vợ chồng đi đến. Chung quanh quan sát dân chúng thần sắc bi ai. Tô Nguyên Trấn tại Liên Tinh Thành uy tín cực cao. Nếu như là đối mặt cái khác đối thủ, trong thành những cái kia thế lực, chắc hẳn đều sẽ ra tay. Tuyệt sẽ không tùy ý Tô gia bị đồ giết chết. Nhưng là đáng tiếc, lúc này những cái kia thế lực lại một cái cũng không dám thò đầu ra. Dù sao Tiêu Trung Sơn vừa mới bày ra thực lực, thật sự là quá là đáng sợ. Người nào lúc này còn dám đi ra chịu chết? Tô gia lần này thực xong. Rất nhiều người ai thán, mắt thấy Mã Nguyên Khuê cười gần đi đến bên cạnh, liền muốn ra tay giết Tô Nguyên Trấn cùng Mai Thanh Nguyệt. Ngay tại lúc này, bên cạnh trên nóc nhà, bỗng nhiên một đạo bóng người bắn tới như chớp, một quyền liền đánh phía Mã Nguyên Khuê. Người nào? Mã Nguyên Khuê sắc mặt đại biến, lập tức toàn lực điều động chân khí ngăn cản. Oanh! Sau một khắc, đối phương nắm đấm đã trải qua đánh tới, hung hăng đụng vào hai cánh tay hắn bên trên. Lập tức một cỗ vô cùng sức mạnh cường hãn vọt tới, thế mà trực tiếp đem hắn toàn thân chân khí đánh sơ xác. A! Chấm ngoặc kép, Mã Nguyên Khuê kêu thê lương thảm thiết, căn bản một điểm phản kháng năng lực đều không có, cả người trực tiếp liền bị đụng vào giữa không trung, sau đó giống như là vải rách túi chật vật quẳng xuống đất. Hắn miệng phun máu tươi, sắc mặt biến trắng bệch vô cùng, vội vàng ngẩng đầu nhìn lại, liền thấy ngăn khuất Tô Nguyên Trấn vợ chồng trước người, rõ ràng là một cái 17-18 tuổi thiếu niên. Ngươi là ai? Tại sao phải bảo hộ Tô gia người? Mã Nguyên Khuê nghiến răng nghiến lợi. Hắn vốn coi là tại Tiêu Trung Sơn xuất thủ về sau, Liên Tinh Thành bên trong cũng đã không có người dám lại ra tay giúp Tô gia. Lại không nghĩ rằng thế mà còn biết xuất hiện như thế ngoài ý muốn. Lúc này, chung quanh Tô gia trong thị vệ, đột nhiên truyền đến một tiếng kinh hô. Tam thiếu gia, là Tam thiếu gia trở về. Cái gì? Người chính là Tô gia tam tử Tô Hạo Thần? Mã Nguyên Khuê trừng to mắt, khắp khuôn mặt là không thể tin. Căn cứ hắn biết, Tô Hạo Thần tại mấy tháng trước, nên vẫn chỉ là chân võ cảnh võ giả mới đúng. Thế nhưng là hiện tại vẻn vẹn mấy tháng đi qua, thực lực thì đã tăng lên tới huyền võ cảnh. Thậm chí ngay cả hắn đều không phải là đối thủ. Loại này tốc độ tu luyện cũng quá yêu nghiệt. Mà lúc này tại hậu phương, Tiêu Trung Sơn thì là có chút hăng hái nói. Trường sinh, hắn chính là Tô Hạo Thần. Cái kia rõ ràng bị ngươi phế bỏ tu vi, vẫn như cũ còn có thể khôi phục tới tiểu tử. Tiêu Trường Sinh nghiến răng nghiến lợi, ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Tô Hạo Thần. Không sai, chính là hắn. Hắn không chỉ có tu vi khôi phục, hơn nữa còn đột phá đến huyền võ cảnh lục trọng. Mặc dù ta theo hắn có thù, nhưng cũng không thể không thừa nhận, tiểu tử này thiên tư xác thực siêu tuyệt. Bất quá cửu thúc, thập thất thúc chính là bị hắn hại chết. Ngài hôm nay nhất định muốn giết hắn. Cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu, mấy. Bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là Chí Tôn Thần Đế nhé. Link, http